Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến buổi trưa, trong thùng gỗ to chỉ còn lại khoảng 10 phần mà lúc này, cuối cùng bên Thường Hoa học viện đã được tan học. Các thư sinh hôm qua chưa mua được khoai tây vội vàng thu dọn sách vở, bắt cặp với nhau rồi bước nhanh tới quầy hàng của nhà Giang Oản Oảnh đến nơi. Khi biết được chỉ còn lại 10 phần khoai tây, đám người bắt đầu than thở. Lão bản à, sao các người không làm nhiều hơn vậy vậy? Đúng thế lão bản à, chiều hôm qua chúng ta tan học thì các người đã đi mất. Sao hôm nay mới đến trưa mà đã bán hết vậy chứ? Còn có người chưa từ bỏ ý định, cậu ta hy vọng hỏi. Thật sự chỉ còn lại 10 phần sao? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cậu ta oán giận nói. Ít như vậy thì chúng ta chia kiểu gì đây? Hôm qua đã không mua được rồi, vậy mà hôm nay cũng không còn. Đoàn Đoàn thấy bọn họ to giọng thì sợ tới mức trốn đằng sau lưng cha mình. Sau đó cậu bé thò đầu ra nhìn lén giữa cánh tay cha. Còn Giang Oản Oản đang sốt ruột muốn giải thích nhưng bọn họ thi nhau nói nên nàng hoàn toàn không có cơ hội để lên tiếng. Tần Tĩnh chỉ nhìn nàng một cái. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn mọi người rồi nói. Các người đừng nóng vội. Bình tĩnh một chút. Đến khi mọi người đã yên lặng, Giang Oản Oản mới từ tốn nói. Mong mọi người lượng thứ. Chúng ta cũng không còn cách nào nữa. Thật sự chỉ còn lại 10 phần. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Oản Oản tiếp tục nói. Hay là như vậy đi. Các ngươi muốn mua bao nhiêu thì cứ nói thẳng với ta. Ngày mai ta sẽ giữ phần lại cho các ngươi. Đến buổi trưa lúc tan học tới đây thì ta sẽ làm cho các ngươi. Vương Lâm Chi bị đám người chèn ép. Khi nghe thấy Giang Oản Oản nói vậy, cậu ấy cũng lớn tiếng khuyên bảo. Đấy là do việc buôn bán của lão bản người ta quá tốt. Các ngươi cũng đừng có vội vàng làm gì. Điều này đã đủ để chứng minh người ta làm ăn tốt rồi mà. Hôm nay chúng ta cứ mua trước 10 phần đi. Đợi đến ngày mai mua nhiều hơn là được rồi. Giang Oản Oản cảm ơn cậu ấy. Đúng đúng đúng. Ta sẽ làm 10 phần trước cho các ngươi. Sau đó ta sẽ nhớ kỹ số phần mà mai các ngươi cần là được. Lúc này mọi người mới dừng cuộc nói chuyện này rồi báo số phần mình cần cho Giang Oản Oản biết. Bọn họ nghĩ tới ngày mai có thể ăn được vài phần liền thì cũng không tiếp tục làm loạn nữa. Chỉ là khi đợi được 10 phần khoai tây nanh sói kia ra lò, sau khi ăn xong, trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Ngon như vậy mà chỉ có mần ấy khoai tây, chia tới chia lui, mỗi người cũng chỉ được ăn mấy miếng. Sau khi ăn khoai tây xong, cơn thèm ăn đã bị dụ ra ngoài. Vì vậy khi bọn họ trở lại học viện để ăn cơm trưa thì không thể nuốt nổi. Trong miệng trong lòng chỉ còn lại mỗi khoai tây nanh sói. Bọn họ đã hoàn toàn bị hương vị cay giòn của nó quyến rũ. Còn ở bên kia, tâm trạng của Giang Oản Oản lại không giống như bọn họ. Việc buôn bán hôm nay tốt như thế khiến nàng không kìm lòng được mà bật cười thành tiếng. Tần Tĩnh Trì đã dọn dẹp xong, hắn đi tới nhìn nàng rồi nói. Chúng ta đi đến tiệm bánh ngọt mua cho Đoàn Đoàn ít bánh hoa quế đi, thằng bé thích ăn cái này. Giang Oản Oản nắm lấy tay của bánh bao nhỏ, nàng liên tục gật đầu rồi nói lớn. Mua, mua thật nhiều để bảo bối nhà chúng ta ăn. Đoàn Đoàn vui vẻ nhảy nhót. Hoa, con cảm ơn cha nương. Tần Tĩnh Trì để xe đầy ở quầy hàng của bọn họ, nhờ đại nương bán bánh bao bên cạnh trông giúp. Đại nương bán bánh bao cũng rất vui vẻ, cười hì hì nhận lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay Tần Tĩnh Trì bọn họ đều chiên cho bà ta một phần khoai tây nanh sói để ăn. Tự nhiên bà ta ghi nhớ ân tình của bọn họ. Sau đó Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản mỗi người nắm một tay Đoàn Đoàn, liền đi về phía tiệm bánh ngọt. Trong tiệm bánh ngọt bày biện đủ loại bánh ngọt, nghĩ đến Đoàn Đoàn thích ăn bánh quế hoa, bọn họ liền mua một phần, sau khi trả tiền muốn kéo Đoàn Đoàn đi. Nào ngờ tiểu tử lại nhìn chằm chằm một loại bánh màu hồng phấn trong tủ mà ngần người. Giang Oản Oản nhìn Tần Tĩnh Trì một cái, sau đó liền nói với lão bản. Lão bản, ông gói thêm cho chúng tôi 5 cái bánh màu hồng phấn này nữa. Lão bản vội vàng gói cho bọn họ, hỏi giá cả lại là 50 đồng. Bọn họ mua 10 cái bánh quế hoa cũng chỉ có 30 đồng. Giang Oản Oản nhíu mày. Lão bản, đây là bánh gì vậy? Sao lại bán đắt như thế? Ây da, khách quan, ngài không biết đấy thôi. Đây là bánh hoa đào. Trên bánh còn có hoa văn hoa đào, cho nên bán đắt hơn một chút. Giang Oản Oản nhìn những loại bánh khác, quả thực đều tương đối thô ráp. Toàn là hình vuông vức, so sánh ra thì bánh hoa đào quả thực bắt mắt hơn. Giang Oản Oản có chút do dự. Nàng cảm thấy bánh hoa đào này có lẽ chỉ đẹp mã chứ không ra gì, chưa chắc đã ngon, bánh hoa đào muốn làm ngon cũng không đơn giản. Nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Đoàn Đoàn, nàng cắn răng. Vậy lấy luôn, cuối cùng bánh quế hoa và bánh hoa đào đều để cho bánh bao nhỏ tự xách, cậu bé vui vẻ nhảy nhót. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đi phía sau cậu bé, hai người nhìn bộ dạng hoạt bát đáng yêu của cậu bé, trong mắt đều tràn đầy ý cười. Đi được một đoạn, Giang Oản Oản nhìn thấy có người bán kẹo hồ lô, nghĩ đến hình như tiểu tử rất thích, liền bảo Tần Tĩnh Trì lén lút đi mua một xiên, lát nữa cho bánh bao nhỏ một bất ngờ. Tần Tĩnh Trì giấu kẹo hồ lô ra sau lưng, đi đến trước mặt tiểu tử, trong lòng trong mắt Đoàn Đoàn đều là bánh ngọt trong tay mình, sao có thể chú ý đến sự khác thường của cha, cậu bé chỉ ngoan ngoãn nói. Cha ơi, chúng ta đi chậm một chút, đợi nương với. Tần Tĩnh Trì nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu bé, cũng không giấu nữa, động tác nhanh chóng đưa kẹo hồ lô ra trước mặt Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn ngây ngốc nhìn kẹo hồ lô, có chút không biết làm sao. Thật ra lúc nãy cậu bé đã nhìn thấy kẹo hồ lô, tuy rất muốn ăn nhưng nương đã mua cho cậu bé bánh ngọt rất đắt, nếu còn đòi kẹo hồ lô nữa thì sẽ là đứa trẻ hư. Tần Tĩnh Trì nhìn nhi tử ngây ngốc, nghi hoặc ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé. Đoàn Đoàn, sao vậy? Cha mua kẹo hồ lô cho con không thích sao? Đoàn Đoàn do dự nói, cha ơi, nhưng mà nương đã mua cho Đoàn Đoàn rất nhiều bánh ngọt rồi. Đoàn Đoàn còn có thể ăn kẹo hồ lô nữa sao? Bánh ngọt đắt lắm, Tần Tĩnh Trì nhét một viên kẹo hồ lô vào miệng cậu bé. Có thể, sau này Đoàn Đoàn muốn ăn gì, cứ nói với cha và nương, chúng ta sẽ mua cho con, được không? Hai má Đoàn Đoàn phồng lên, nhai kẹo hồ lô trong miệng, ngọt ngào, cậu bé thích thú nheo mắt lại. Đợi cậu bé ăn xong, Tần Tĩnh Trì liền nhét kẹo hồ lô vào tay cậu bé. Tự cầm lấy ăn từ từ đi. Đoàn Đoàn nhận lấy kẹo hồ lô, sau đó lại run run đưa lên. Cha ăn, Tần Tĩnh Trì xoa đầu cậu bé. Cha không ăn, Đoàn Đoàn ăn đi. Đoàn Đoàn thấy cha từ chối, liền cầm kẹo hồ lô chạy đến trước mặt Giang Oản Oản, khoe khoang nói. Nương ơi, ăn kẹo hồ lô là cha mua cho Đoàn Đoàn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Oản Oản lau vụn kẹo hồ lô bên mép cậu bé, chấm chấm mũi nhỏ của cậu bé, cười trêu chọc. Mèo tham ăn nhỏ, ăn đến cả khóe miệng đều dính vụn kẹo. Đoàn Đoàn xấu hổ lại che miệng, bịt tay lắc đầu nói. Không có, khóe miệng Đoàn Đoàn không có vụn kẹo hồ lô. Giang Oản Oản cười cười. Được rồi, vừa rồi nương đã lau cho con rồi. Lúc này Đoàn Đoàn mới yên tâm buông tay xuống, sau đó lại giơ kẹo hồ lô trong tay lên. Nương ơi, mau ăn đi, ngọt lắm. Giang Oản Oản nắm tay nhỏ của cậu bé, lắc đầu. Nương không thích ăn. Đoàn Đoàn ăn đi. Cách chương.